không khống chế được. Chương 60, túi da đẹp mắt o linh hồn thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thuốc sát trùng thật nặng, bởi vì ngày hôm qua tiêu độc một hồi. Vì lẽ đó khả năng mùi vị có chút trùng. Rất gây mũi sao, nếu không ta để bọn họ xử lý một chút. Hiện tại Văn Di Mặc vừa sinh sản xong, thân thể khá là suy yếu. Ôn Dịch Thi lo lắng mùi vị này sẽ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi. Không sao, Văn Di Mặc vô tình lắc đầu một cái. Ta quang não đâu, ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt. Từng công tác mấy ngày lại nói. Ôn Dịch Thi xem ra hiếm thấy có chút cường thế. Ngươi yên tâm, ta rồi cùng trợ lý gọi điện thoại. Hiện ở công ty tình huống đã ổn định lại. Cùng Lâm Trác X hợp tác cũng tiến hành phi thường thuận lợi. Văn Thăng hiện tại không lật nổi sóng gió gì. Chỉ là không ai biết nàng mang thai sinh tử sự. Cho nên nàng cần một lý do. Làm cho nàng có thể cùng hài tử xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt lý do. Dù sao hài tử không thể vĩnh viễn trốn ở trong bóng tối không gặp người. Ôn Dịch Thi không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật cho nàng. Văn Di Mặc thật sự cũng chỉ là cho trợ lý gọi một cú điện thoại. Làm cho nàng xử lý một chút nhận nuôi thủ tục. Ngươi định dùng nhận nuôi phương thức làm cho nàng ngụ lại đến ngươi danh nghĩa. Này ngược lại là Ôn Dịch Thi không có dự liệu được. Kỳ thực nàng muốn nói cho Văn Di Mặc không cần làm như vậy. Bởi vì Khâu Giật Nghiên đã chính mồm nói sẽ không cùng nàng cướp hài tử. Chỉ là Ôn Dịch Thi không thể nói. Bởi vì nàng không thể để cho Văn Di Mặc biết. Kỳ thực Khâu Giật Nghiên đã biết rồi chuyện này. Đúng, lời nói như vậy. Hài tử sẽ vẫn tại bên người nàng. Ai cũng không có cái kia quyền lợi đem nàng cướp đi. Ôn Dịch Thi quang não đột nhiên phát tới tin tức. Nàng mở ra nhìn một chút. Là Khâu Giật Nghiên, bận tâm Văn Di Mặc ở bên người. Nàng đi ra phòng bệnh chuyển được Khâu Giật Nghiên điện thoại. Làm gì? Ta tại bệnh viện nơi này. Ngươi hạ xuống một chuyến. Ngươi gọi ta xuống ta liền xuống đi a. Tuy rằng nói thì nói như thế. Thế nhưng Ôn Dịch Thi bước chân đã hướng về dưới lầu đi đến. Vừa ra bệnh viện, Ôn Dịch Thi liền nhìn thấy Khâu Giật Nghiên bên người đứng hai người. Trong tay đều cầm không ít đồ vật, phân lượng nhiều đến đầy đủ 4-5 người ăn rồi. Những này là cho Di Mặc bù thân thể. Ngươi liền nói những này là ngươi gọi thức ăn ngoài, vì không ở lại mùi vị. Khâu Giật Nghiên trực tiếp thuê hai người, liền hộp cơm cũng không dám chạm thử. Xin nhờ thiện lương lại mỹ lệ Ôn Dịch Thi tiểu thư. Khâu Giật Nghiên hai tay tạo thành chữ thập, một mặt cảm kích nhìn nàng. Ta thực sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Ôn Dịch Thi bất đắc dĩ mang theo hai người kia tiến vào bệnh viện. Làm sao nhiều như vậy? Nhìn bày ra tại trước mặt một đống đồ vật. Văn Di Mặc có chút bị kinh sợ đến. Ngươi vừa sinh sản xong. Cần phải cố gắng bồi bổ. Ngược lại những này hoa cũng là Khâu Giật Nghiên tiền. Nàng không đau lòng. Chỉ là nàng không ngờ rằng Khâu Giật Nghiên sức chiến đấu. Nằm viện trong lúc ba bữa ăn đúng giờ liền không nói. Đại buổi tối còn gọi điện thoại cho nàng. Khâu Giật Nghiên không ngủ nàng còn chưa ngủ sao. Ôn tiểu thư thông cảm một hồi. Gần nhất ban ngày huấn luyện số lượng lớn. Đến hiện tại mới rảnh rỗi. Có chuyện nói mau. Ta còn muốn ngủ đây. Di Mặc nàng gần nhất tâm tình như thế nào a? Khôi phục có được hay không a? Những thứ đó ăn được quán sao? Nếu không ta để bọn họ thay đổi món ăn. Đại buổi tối ngươi liền vì hỏi cái này. Ôn Dịch Thi từ trên giường ngồi dậy đến. Nàng hiện đang khôi phục rất khá. Khẩu vị cũng không tệ. Miễn là ngươi không đi quấy rối nàng cái gì cũng tốt. Thoại vừa nói xong. Ôn Dịch Thi thì có chút hối hận. Nàng không có chuyện gì để cái này làm gì. Chỉ là đối diện Khâu Giật Nghiên thật giống không có bị ảnh hưởng đến dáng vẻ. Nói chuyện khẩu khí cũng không có làm sao biến. Vậy thì tốt, không quấy rầy ngươi. Một lúc làm cái mộng đẹp ha. Bye bye. Chỉ là nhìn trên mạng liên quan với Văn Di Mặc nhận nuôi đứa nhỏ sự tình. Khâu Giật Nghiên có chút ngủ không được. Nàng từ trên giường bò lên. Ra ngoài đi dạo. Lúc này đêm đã khuya. Ngoại trừ gác đêm các binh sĩ. Đều rơi vào giấc ngủ. Khâu Giật Nghiên lung tung không có mục đích đi tới trách nhiệm Vũ Nhật An bên người. Lúc nào đổi tay biểu. Rất tinh xảo thợ khéo. Cùng nàng trước mang cái kia một cái đồng hồ đeo tay khác biệt rất lớn. Trước đây không lâu, Vũ Nhật An nhìn tay biểu lộ ra một nụ cười. Một mỹ nữ đưa, là trước cái kia quan lão bản chứ. Một điểm hồi hộp đều không có. Khâu Giật Nghiên thật sự không nghĩ ra. Người nói Vũ Nhật An ngoại trừ dài đến cao. Thông minh, thân thủ được, con mắt dài đến đẹp mắt. Cùng với trên người loại kia xấu xa. Kiêu căng khó thuần khí chất bên ngoài. Cũng không có cái gì phát sáng địa phương. Làm sao liền nhiều như vậy người yêu thích đâu. Chỉ là, Khâu Giật Nghiên thừa nhận. Chỉ là khí chất điểm này. Liền đầy đủ rất nhiều người quỳ gối tại Vũ Nhật An trước mặt. Dù sao tướng mạo là gen quyết định. Thế nhưng khí chất nhưng là cá nhân hậu thiên tạo thành. Nếu như dung mạo ngươi đẹp hơn nữa một điểm thoại. Chính là trong lòng ta xếp hạng thứ nhất nữ vương công. Cái kia trong lòng ngươi xếp hạng thứ nhất chính là ai? Yến Duy Tâm, nàng là Khâu Giật Nghiên nhìn thấy quá trong đám người. Khí chàng mạnh nhất, không nghĩ tới ngươi là cái nhan khống. Vũ Nhật An cười đến rất vui vẻ. Thú vị linh hồn cũng rất trọng yếu không phải sao? Hai người này, cái nào ngươi càng thêm coi trọng? Đây là muốn ta tại đẹp mắt túi ra cùng thú vị linh hồn diện làm cái lựa chọn sao? Khâu Giật Nghiên lộ ra một bộ làm khó dễ biểu hiện. Đẹp mắt túi ra nghìn bài một điều. Thú vị linh hồn vạn người chọn một. Người đoán, ta sẽ chọn người nào? Người sau. Dù sao Khâu Giật Nghiên trong lời này sở muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Sai. Khâu Giật Nghiên cười lắc lắc đầu. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta là người trưởng thành. Ta hai cái đều muốn. Nói xong, Khâu Giật Nghiên cười đến rất vui vẻ. Đầy mặt đều là nghịch ngợm mùi vị. Ta đồng ý câu nói này. Chính là không biết ngươi có phải là thật hay không như thế muốn. Câu nói này làm cho Khâu Giật Nghiên có chút trầm mặc. Nàng một mặt tò mò nhìn Vũ Nhật An. Ngươi là làm thế nào đến vạn hoa tùng trung quá? Vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh lá không dính vào người. Ngươi lời này là có ý gì? Ta không phải là loại kia rất người tùy tiện. Vũ Nhật An cùng bình thường công tử nhà giàu không giống nhau. Ánh mắt vẫn luôn rất cao. Thỏa mãn nàng yêu cầu cũng không có nhiều người. Ngươi xác thực không tùy tiện. Chỉ là cũng không chuyên nhất là được rồi. Vũ Nhật An yêu thích bọn họ, thế nhưng là không thương bọn họ. Người như thế tại trong cảm tình, mãi mãi cũng là hại người một phương. Thế nhưng một mực loại tính cách này, chính là rất hấp dẫn những người khác, dẫn tới mọi người che già măng mọc, ngọt ngào đồng thời cũng chịu đựng cay đắng. Nếu không chúng ta tập hợp một đôi, ta có thể vì ngươi cây này, từ bỏ chỉnh sửa cánh rừng. Vũ Nhật An cười trêu ghẹo, một mặt không đứng đắn. Ta liền biết quá ưu tú cũng là một loại sai. Tuy rằng ta dung mạo rất đẹp mắt, cũng nắm giữ đặc biệt thú vị linh hồn. Thế nhưng, hai chúng ta alpha cùng một chỗ là sẽ không hạnh phúc. Khâu Giật Nghiên đẩy ra trước người người. Xoay người rời đi, ta buồn ngủ, đi trước, quân nhân kỳ nghỉ rất ít. Bởi vậy nghỉ đều sẽ trở lại gặp gỡ người nhà. Thế nhưng dư tiện kỳ đã rất lâu đều không có trở lại quá. Lại như là, cố ý tại trốn tránh như thế. Bởi vậy, làm dư tiện kỳ biết Kỳ Thụy Mẫn tìm đến nàng thời điểm. Nàng đầu óc trống rỗng. Lập tức chính là nồng đậm hổ thẹn tình. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Kỳ Thụy Mẫn con mắt. Bởi vì sợ Kỳ Thụy Mẫn truy hỏi nàng tại sao không trở về đi. Thế nhưng Kỳ Thụy Mẫn không có. Một câu trách cứ thoại đều không có nói. Dư Tiện Kỳ thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Nhưng cảm giác trong lòng áp lực càng lớn. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Có thể bồi ta đồng thời sao? Kỳ Thụy Mẫn một mặt chờ mong mà nhìn Dư Tiện Kỳ. Người sau yên lặng mà gật gật đầu. Bọn họ như là bình thường tình nhân như thế. Đi rồi phụ cận một thương trường. Kỳ Thụy Mẫn cho nàng chọn một bộ y phục. Đưa cho Dư Tiện Kỳ. Thử xem đi. Ta cảm thấy bộ y phục này nên rất thích hợp ngươi. Dư Tiện Kỳ cầm y phục đã đến phòng thử quần áo bên trong. Đổi tốt y phục sau khi đi ra. Kỳ Thụy Mẫn đi tới trước người của nàng. Thoáng thế nàng thu dọn một hồi. Rất ưa nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Thụy Mẫn ánh mắt rất tốt. Trong gương Dư Tiện Kỳ lại mỹ lại soái, đề bạt vóc dáng, mang theo một vẻ yêu buồn khí tức. Hấp dẫn trong thương trường rất nhiều người vây xem. Cái kia váy ngươi xuyên nhất định rất ưa nhìn. Dư Tiện Kỳ ánh mắt nhìn phía một bên người mẫu trên người một cái bạch sắc thêu hoa áo đầm. Một bên tiêu thụ viên lập tức tiến lên đem váy lấy xuống. Bắt được Kỳ Thụy Mẫn bên người. Này váy là mới nhất khoản. Ta cũng cảm thấy nó rất thích hợp khí chất của ngươi. Chờ Kỳ Thụy Mẫn đổi tốt y phục sau khi đi ra. Đoàn người cũng bắt đầu hướng về bên này tụ tập lên. So với vừa vây xem Dư Tiện Kỳ người còn nhiều hơn. Người chung quanh dục già dục dịch dáng dấp làm cho Dư Tiện Kỳ tâm tình rất là buồn bực. Nàng không thích Kỳ Thụy Mẫn bị những người khác như thế đánh giá. Không dễ nhìn sao, Dư Tiện Kỳ sắc mặt có chút không tốt lắm. Kỳ Thụy Mẫn xoay người muốn cầm quần áo đổi lại. Dư Tiện Kỳ lập tức tiến lên giữ nàng lại. Rất ưa nhìn, rất đẹp, rất thích hợp ngươi. Nói xong, Dư Tiện Kỳ trực tiếp cởi trên người áo khoác che ở Kỳ Thụy Mẫn trên người. Sau đó đối với một bên nhân viên bán hàng nói. Này hai bộ quần áo ta đều muốn. Kỳ Thụy Mẫn bị Dư Tiện Kỳ có chút ghen cử động chọc phát cười. Nàng dắt mũi chân tại Dư Tiện Kỳ trên mặt hôn một cái. Nhất thời gây nên một bên mọi người hoan hô. So với Kỳ Thụy Mẫn chủ động cùng tự nhiên, Dư Tiện Kỳ liền có vẻ hơi chất phác. Nàng sửng sốt vài giây mới phản ứng được. Sau đó lôi kéo Kỳ Thụy Mẫn rời đi thương trường. Trở lại Kỳ Thụy Mẫn chỗ ở khách sạn sau khi Dư Tiện Kỳ đem mua đồ vật lấy ra, treo ở trong tủ treo quần áo. Làm tốt sau khi nàng xoay người muốn cùng Kỳ Thụy Mẫn cáo biệt. Trở lại quân doanh, thế nhưng Kỳ Thụy Mẫn nhưng cướp trước một bước mở miệng. Ngày hôm nay lưu lại bồi ta có thể không? Kỳ Thụy Mẫn tiến lên ôm lấy Dư Tiện Kỳ. Ta rất nhớ ngươi, trực giác nói cho Dư Tiện Kỳ. Bây giờ rời đi là lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng thân thể thật giống nhưng không bị sai khiến. Nàng đưa tay ôm lấy Kỳ Thụy Mẫn. Được. Giờ khắc này Kỳ Thụy Mẫn làm cho nàng đặc biệt không bị khống chế. Chỉ muốn bồi ở bên người nàng nơi nào cũng không đi. Dư Tiện Kỳ biết không có thể như vậy. Thế nhưng lại như là điên rồ như thế. Chờ nàng phản ứng lại. Bọn họ nên ở trên giường. Đồng thời hai người đều là trần trụi đối lập trạng thái. Dưới thân Kỳ Thụy Mẫn hai tay nâng Dư Tiện Kỳ mặt. Lộ ra một sâu sắc nụ cười. Ta yêu ngươi. Nếu như nói trước Dư Tiện Kỳ vẫn còn duy trì như vậy một tia lý trí thoại. Như vậy tại Kỳ Thụy Mẫn nói xong câu đó sau khi Dư Tiện Kỳ triệt để mất khống chế. Nàng lúc này trong đầu trong nháy mắt quên cái khác. Nàng không nghĩ nữa trước đây. Cũng không nghĩ nữa sau này. Chí ít hiện tại Kỳ Thụy Mẫn tại trong ngực của nàng. Chí ít giờ khác này, bọn họ cùng một chỗ, hai người môi đụng vào nhau thời khắc, Dư Tiện Kỳ bị kiềm nén rất lâu tình cảm như là lũ bất ngờ bình thường bính phát ra. Cuồn cuộn không ngừng, tuôn trào không thôi, mà Kỳ Thụy Mẫn luôn luôn thanh tân muối biển vị tin tức tố. Giờ khác này như cũng nhiễm phải cái khác mùi vị, mê người, mê hoặc, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Dư Tiện Kỳ nắm Kỳ Thụy Mẫn tay, đem đặt ở bên gối. Nàng yêu thích Kỳ Thụy Mẫn môi, Yêu thích nàng khéo léo thanh tú mũi. Yêu thích nàng dày đặc kiều cong lông mi. Yêu thích nàng no đủ cái chán. Còn có cái kia ngạch cái kia một chỗ mỹ nhân nhọn. Dư Tiện Kỳ từng cái lần lượt từng cái hôn môi quá khứ. Không đổ vào một chỗ. Dưới thân Kỳ Thụy Mẫn xấu hổ mang khiếp. Có thiếu nữ đặc hữu ngây ngô. Lại mang theo một tia cầu hoan chủ động. Chân nàng phóng tới Dư Tiện Kỳ trên đùi. Bóng loáng nhẵn nhụi hai cái rõ ràng chân ma sát. Đan dệt, quấn nữ cùng một chỗ. A, mang theo ẩn nhẫn một tia âm thanh từ Kỳ Thụy Mẫn trong miệng chảy ra. Dư Tiện Kỳ lập tức hãm lại tốc độ. Chậm rãi tiến vào. Nàng ngậm Kỳ Thụy Mẫn môi. Làm cho Kỳ Thụy Mẫn chỉ có thể phát sinh một ít nhỏ vụn nghẹn ngào. Còn đau không? Dư Tiện Kỳ âm thanh tại Kỳ Thụy Mẫn vang lên bên tai. Mang theo nhiệt khí. Này một tia nhiệt khí. Để Kỳ Thụy Mẫn cảm giác mình như bị ném vào trong lò lửa. Thân thể không ngừng đang bị đốt cháy. Đặc biệt là mặt, Kỳ Thụy Mẫn cảm giác mình trên mặt nhất định rất hot. Nàng thậm chí cảm giác mình trên mặt nhiệt độ đã cao đến bốc khói. Tại Kỳ Thụy Mẫn dần dần thích ứng hạ xuống sau khi Dư Tiện Kỳ bắt đầu thăm dò chuyển động. Dưới thân Kỳ Thụy Mẫn lông mày lập tức cau lên đến. Thật chặt cầm lấy Dư Tiện Kỳ cánh tay. Không có chuyện gì, đừng sợ. Dư Tiện Kỳ cúi đầu hôn môi Kỳ Thụy Mẫn, ôn nhu động viên nàng. Dư Tiện Kỳ rất yêu thích Kỳ Thụy Mẫn xương quai xanh. Xinh đẹp hồ điệp cốt, hiện đang không ngừng động lúc thức dậy, như là một con vừa vặn đang bay múa hồ điệp bình thường. Thế là Dư Tiện Kỳ dần dần tăng nhanh tốc độ, để dưới thân này con bướm phi càng nhanh hơn, càng cao hơn, vẫn bay đến vân đoan. Sau đó nàng hạ thấp đến rồi đầu, tại Kỳ Thụy Mẫn cái cổ phía sau vị trí, tìm tới nàng tuyến thể, hé miệng, cắn, Kỳ Thụy Mẫn bị Dư Tiện Kỳ, hoàn toàn tiêu ký, cách chương.